Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Chiều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chiến sủng thực lực bài danh. Huyền lão sử dụng thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta LV2. Viết xuống đủ dùng nghịch thiên cải mệnh, thay đổi càn khôn 4 chữ, đem nhà mình cầu tử cho nhìn khóc, chính là cảm động đến khóc như mưa. Từ nay về sau, đối với huyền lão tại sủng thú gia tộc, đại quản gia trên vị trí này, đại hoàng chính là tâm phục khẩu phục, thiên mệnh tại ta. Khi Tả Dương nhìn về phía huyền lão hao hết cả đời tinh khí thần, viết xuống 4 chữ này, nhất thời hít sâu một hơi, nội tâm một hồi điên cuồng. 4 chữ này hiển hách thiên uy, áp bách mà đến. Thẳng gọi người khó có thể nhìn thẳng, đó là một loại trí cao vô thượng lộ ra lạnh lùng vô tình. Xem thiên địa vạn vật vì xô cầu hiền hách thiên uy. Cho dù là Tả Dương, tại đệ liếc mắt nhìn qua lúc, nội tâm cũng là chợt cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tại đây hiền hách thiên uy phía trước, chính mình liền giống như chính là kiến hôi một loại tồn tại. Khó có thể tưởng tượng. Cái này lộ ra trí cao vô thượng khí tức 4 chữ. Sẽ là huyền lão, hao hết tâm huyết, hao phí suốt cả đêm thời gian viết ra. Hô, Tả Dương chính là thở dài ra một hơi, vội vàng đem 4 chữ này thu lại. Hơn nữa thiếp thân cất kỹ, dùng cái này với tư cách là đè thấp Dương cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Chuẩn bị cho tốt hết thảy lúc sau, Tả Dương phía trước. Có tứ đại chiến sủng, A Bảo, Đại Hoàng, Thiên Khải, Tiểu Hắc, tứ đại chiến sủng tề tụ, chỉ có Vương Vinh Diệu cùng Tiểu Kim không có tại bên người. Bằng không hẳn là lục đại chiến sủng, A Bảo không cần phải nói, đơn đấu vô địch thủ, Đại Hoàng nguyên thần cường đại, Tiểu Ma Pháp Sư một viên, Thiên Khải cũng là lĩnh ngộ không gian hệ. Kỹ năng không gian hộ thuẫn tồn tại, dầu gì, Thiên Khải cũng là một cái bạch hổ không phải, một tiếng hổ khiếu, chung quy có thể dọa ngươi khẽ run rẩy đi, Tiểu Hắc cũng không cần nói, nhị cấp độc hệ lĩnh vực, còn có tân độc tố mềm yếu vô lực, nếu là muốn luận chiến lược bài danh, Tả Dương cảm thấy hẳn là A Bảo, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Thiên Khải. Tại không tính Vương Vinh Diệu cùng Tiểu Kim dưới tình huống. Khi Tả Dương mang theo tứ đại chiến sủng đi đến người Nguyên Thủy giờ quốc tế. Đại Hoàng đã từng mỏ vàng trụ sở. Đã biến thành bị đại hỏa đốt quá một miếng phế tích. Phơi thây vô số. Đại bộ phận đều là Đại Hoàng đoàn đội bên trong người Nguyên Thủy. Cũng có một chút chính là Đại Hoàng mang vào. Độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên. Đều là đi theo Đại Hoàng lăn lộn, nhất trung thành tiểu đệ, nhìn trước mắt hết thảy, Đại Hoàng lúc này chính là mắt chó phiếm hồng, giờ khắc này cầu tử trầm mặc, cũng là tại thời khắc này, trầm mặc Đại Hoàng bắt đầu chân chính đi về hướng thành thục. Tập kích cầu tử mỏ vàng khai thác đoàn đội, chính là một cái lấy thờ phụng thú thần, tên là U La mấy vạn nhân đại bộ lạc. Phương viên mấy trăm dặm, cái này U La bộ lạc, chính là lớn nhất một cái bộ lạc, mấy vạn nhân đại bộ lạc, chính là một cái dạng gì quy mô, tụ tập ở cùng một chỗ, tràn đầy rậm rạp chằng chịt thảo ăn lông ở lỗ chỗ. Kết bè kết đội săn thú binh sĩ lui tới, lúc này U La bộ lạc trung tâm, những cái kia bị bắt làm tù binh, đại hoàng đoàn đội người Nguyên Thủy. Đang tải bị ấn cái lấy máu. Cầu thần, cầu thần, cầu thần. Những cái này thờ phụng đại hoàng người Nguyên Thủy. Tại bị lấy máu phía trước vẫn còn cuồng nhiệt kêu bọn họ nội tâm bên trong thần. Tín ngưỡng e rằng so thuần túy. Căn bản cũng không e ngại tử vong. Độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ. Hơn 10 người thành viên bị trói trói tại trên cây cột. Bên người đã chất đầy củi khô. Những cái này độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên sẽ bị củi khô chỗ đốt. U La bộ lạc đại tế tự muốn dùng những cái này độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ thành viên. Bọn họ thân thể, bọn họ linh hồn, hiến cho vĩ đại thú thần. Vĩ đại thú thần, đem hưởng dụng bọn họ thân thể cùng linh hồn. Cẩu thần vạn tuế, thuần phục cẩu thần vạn tuế, thuần phục cẩu thần, đại hoàng trái phải hai đại hộ pháp. Trương Đại Bưu cùng Lý Cường vẻ mặt cuồng nhiệt hô to. Mặc dù bọn họ sắp bị đốt, thân thể linh hồn sắp bị hiến tế, nhưng là hung hãn không sợ chết. Hô to bọn họ cầu thần. Chỉ thấy U La Đại Tế Tự bồ bồ ý nghĩ một đống lớn chú ngữ. Mấy cái cường tráng người nguyên thủy cầm trong tay bó đuốc sắp nhen nhóm đống lửa thời điểm. Chợt lóe lên hàn quang, mà một bả dao phay bay đến. Trong chớp mắt, vết đao mang huyết, thu hoạch mất mấy cái cầm trong tay bó đuốc. Cường tráng người nguyên thủy sinh mệnh, ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành, cầm trong tay một cây đao khẩu mang huyết dao phay. A Bảo chính là từ trên trời giáng xuống, tùy theo mà đến, chính là Tả Dương mang theo Đại Hoàng Tiểu Hắc cùng với Thiên Khải. Theo sát lấy A Bảo, cũng là từ trên trời giáng xuống, chính là cẩu thần, ha ha, cẩu thần mời đến nó chủ nhân Tả Dương đại sư, chúng ta có thể cứu chữa. Trương Đại Bưu cùng Lý Cường, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Tả Dương cùng Đại Hoàng sau, chính là cuồng nhiệt kích động hô to lên, bọn họ không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết a, ai lại không muốn sống nha. Đối với Tả Dương bực này thần tiên chung người, bọn họ vĩ đại cầu thần chủ nhân, Trương Đại Bưu cùng Lý Cường, thậm chí chính là độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên, đều có được mù quáng tự tin. Tả Dương đại sư tới, bọn họ tất nhiên là có thể cứu chữa. Đê tiện kiến hôi, nhìn tới vì dị đoan, khi cần lấy xử tử. U La Đại Tế Tự lạnh lùng nhìn xem Tả Dương, lấy nguyên thần lực lượng biểu thị công khai nói, vô số người nguyên thủy, chính là nhanh chóng đem Tả Dương một nhóm cho bao quanh vòng vây lên. Những cái này người nguyên thủy mỗi cái cầm trong tay cường cung mũi tên nhọn. U La Đại Tế Tự trong tay quyền trượng vung lên phía dưới, vô số cường cung mũi tên nhọn tựa như chính là đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, hướng về Tả Dương phóng tới. Giống khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải lúc này đứng ra một tiếng hổ khiếu, dẫn tới bốn phía một hồi kịch liệt không gian ba động. Đầy trời mũi tên đuôi lông vũ một bắn tới đây lập tức liền biến mất. Người cũng muốn khi dễ ta cẩu ca, ta thiên mở không phát huy, người cho ta chính là con mèo bệnh sao? Thiên khải chính là nâng lên hổ móng vuốt chỉ vào U La Đại Tế Tự, chẳng thèm ngó tới nói, sủng thú gia tộc không cho phép khiêu khích. Lúc này Thiên Khải chính là lực lượng đầy đủ, chưa từng giống như bây giờ cảm giác mình nhiều bức quá. Các ngươi đừng tưởng rằng Thiên Khải vẻn vẹn chỉ là một cái vui sướng mập trạch, Thiên Khải bản lĩnh không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Mập trạch vui sướng các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Đây là Thiên Khải lần đầu tiên sử dụng đốn ngộ ra hoàng cấp thượng phẩm không gian pháp thuật không gian hộ thuẫn. Giống giống, nhảy ra Thiên Khải, một hồi điên cuồng hổ khiếu, nâng lên chính mình hổ móng vuốt, đối với không khí một hồi chọc, gãi gãi, liền chọc ra một hồi kịch liệt không gian ba động. Chỉ là Thiên Khải, đứng lên đối với không khí chọc, thoạt nhìn quả thực có chút manh có chút khôi hài. Theo một tiếng bá khí bắn ra bốn phía hổ khiếu, đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, theo Thiên Khải chọc quá địa phương bắn ra. Cái này đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, chính là thẳng đến U La Đại Tế Tự mà đi. Phần trăm, U La Đại Tế Tự, chính là một hồi bô bô, trước mắt kinh hãi té ngã trên đất, nhìn xem đầy trời mũi tên đuôi lông vũ hướng về chính mình phóng tới, chính là sợ hãi không dứt. Không cần nói U La Đại Tế Tự, Thiên Khải biểu hiện đem Tả Dương đều cho đã giật mình. Làm vì chủ nhân Tả Dương, cũng không biết Thiên Khải có thể như vậy nghiêu bức. Đây còn là cái kia chỉ biết chơi game khoái nhạc phì trạch hổ sao? Thật sự là kinh sợ. Vận mệnh phía dưới, lấy thời gian không gian vi tôn, không gian hệ thiên phú kỹ năng, hắn huyền diệu vị trí, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Thu hút tâm tình giá trị 100, thu hút tâm tình giá trị 100. Trong đầu thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị hướng về Tả Dương mãnh liệt mà đến. Tất cả người nguyên thủy đều kinh ngạc đến ngây người, sợ hãi nhìn xem đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, bắn về phía bọn họ thần người phát ngôn Ula Đại Tế Tử. Kinh hãi gần chết, điên cuồng hướng Tả Dương cống hiến lấy tâm tình giá trị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.